Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, Cao Nhu. Lộ Túy vừa qua khỏi Biện Thủy, liền nghe nói Tưởng Can tại Trần Lưu, không khỏi ngoài ý muốn. Hắn hơi nghe ngóng một chút, liền biết Tưởng Can chỗ ở, biết được Tưởng Can ở đây đã ngốc không ít ngày. Hắn cũng ở lại, vốn định cùng Tưởng Can ở sát vách. Dịch trưởng lại nói cho hắn biết, Tưởng Can mang tùy tùng không ít, ở một mình một viện, thái thủ phủ chiếu cố qua, không có thái thủ phủ cho phép, bất kỳ người nào không thể quấy nhiễu hắn. Lộ Túy không ngừng hâm mộ, đành phải trước tìm gian phòng dàn xếp lại, lại phái người trong sân chờ lấy, đợi đến nửa đêm, Tưởng Can mới trở về. Tiễn hắn hồi người đến là thái thủ phủ duyện lại, xem ra rất khách khí. Lộ Túy nghe tin đưa đi ra lúc, vừa hay nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng, vội vàng từ cửa nhỏ chạy tới, tại góc tường ngăn lại người kia. Văn Huệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cao Nhu chính lên đường, bị đột nhiên lao ra Lộ Túy giật mình, vô ý thức ghé lại bên hông chuôi đao. Một bên vệ tuân xông về phía trước một bước, bảo hộ ở trước người hắn. Trường đao ra khỏi vỏ, gác ở Lộ Túy trên cổ. Lộ Túy dọa đến lông mao dựng đứng, vội vàng nói, Văn Huệ, là ta à? Cao Nhu tập trung nhìn vào, thấy là Lộ Túy, không khỏi nhịn không được cười lên, đẩy ra vệ tuân, Lộ Văn Úy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải theo Tào giáo úy trấn thủ tương ấp sao? Lộ Túy ghi đắc ý, ta vừa mới nhập viên sứ quân Mạc Phủ. Cao Nhu nụ cười trên mặt trong nháy mắt trì trệ, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Hắn nhìn chung quanh một chút, ra hiệu vệ tuân lưu ý bốn phía, đem Lộ Túy kéo đến một bên, trước chắp tay hướng Lộ Túy chúc mừng một phen, sau đó mới hỏi lên Lộ Túy ý đồ đến. Lộ Túy trong lòng đắc ý, đang có tâm hướng về ngày trước hảo hữu hâm mộ một phen. Không chờ Cao Nhu hỏi, liền đem chân tướng toàn nói cho Cao Nhu. Cao Nhu nghe xong, lần nữa hướng Lộ Túy chúc mừng, ngươi là tìm đến Tưởng Tử Dực. Đúng vậy a, ta cùng hắn đã gặp mặt, còn chuẩn bị tại viên sứ quân trước mặt hắn đây. Nói như vậy, ngươi còn không có hắn. Lộ Túy có chút ngượng ngùng, thời gian quá gấp, viên sứ quân công vụ cũng nhiều, còn chưa kịp nói, vậy ngươi là đi toánh xuyên gặp Tôn Thảo Nghịch. Đúng vậy, Văn Huệ, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc. Trương phủ quân hướng Tôn Thảo Nghịch mua nhiều ít đao, giá bao nhiêu? Cao Nhu lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, Văn Úy, ta chỉ là một cái tiểu quan lại, nghênh đón mang đến. Làm sao có thể biết những sự tình này? Ngươi đã cùng Tưởng Tử Dực quen thuộc, gì không đi hỏi hắn? Các ngươi quan hệ tốt như vậy, hắn nhất định không biết giấu giếm ngươi. Ngươi cùng Tôn Thảo Nghịch đã gặp mặt, hắn không ghi hận ngươi không có đáp hắn mời sao? Ta nghe người ta nói, hắn có thể phái người chuyên đến mời qua ngươi, ngươi lại không chịu đi. Lộ Túy cười ngạo nghễ, loạn thế không chỉ có là quân chọn thần, thần cũng chọn quân. Tôn Thảo Nghịch tuy nhiên thiện chiến, lại chỉ có thể mục thủ một phương, khó thành đại nghiệp, ta há có thể nương nhờ tại hắn. Bất quá Tôn Thảo Nghịch tuy nhiên tuổi trẻ, cũng có chút sức chịu đựng, đối với ta không chỉ có không có lời oán giận, ngược lại rất khách khí. Hắn còn đưa ta một số mới giấy, đáng tiếc chưa từng mang theo trên người, bằng không nhất định gửi chút cho ngươi. Cao Nhu tán thưởng không thôi, Văn Úy tài hoa bộc lộ, thật là khiến người ta hâm mộ. Xem chi phía trước, chợt chỗ nào ở phía sau, làm cho người theo không kịp a. Lộ Túy kêu ra tiếng, vỗ vỗ Cao Nhu cánh tay, lúc trước thì khuyên ngươi không muốn học cái gì luật pháp, ngươi lại không nghe. Hiện tại như thế nào? Văn Huệ, mất bò mới lo làm chuồng còn chưa muộn. Hiện tại còn kịp, sắc trời không còn sớm. Ta còn có việc, thì không nói với ngươi. lần sau trở về, chúng ta lại tụ họp. Tốt, tốt, Cao Nhu chắp tay, cùng tiễn Lộ Túy rời đi. Lộ Túy vất vất tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Vệ Tuân thoá một miệng, tuy nhiên không hề nói gì. Khinh thường chi ý lại rất rõ ràng. Cao Nhu trên mặt khiêm cung ý cười dần dần tán đi. Im lặng thở dài một hơi, đi thẳng về phía trước. Vệ Tuân theo sau, Văn Huệ, ngươi đừng nghe hắn. Người biểu huynh là Viên Minh chủ cháu ngoại. Nếu như ngươi chịu đi, Viên sứ quân còn có thể đối xử lạnh nhạt ngươi à. Không so cái này nay Tần Mai sở, cháu trở bất thường. Mạnh, Cao Nhu đi một hồi, nhẹ giọng nói ra, vệ huynh, ngươi có chỗ không biết. Viên Minh chủ là đảng người lãnh tụ, đảng người đối văn pháp lại luôn luôn không có cảm tình gì. Ta đi Hà Bắc chỉ là tránh họa, không phải cầu phú quý. Trần Lưu là bốn chiến chi địa, thế lực khắp nơi tụ tập ở đây. Đại chiến hết sức căng thẳng, không thể ở lâu a. Vệ Tuân đồng tình nhìn xem Cao Nhu, cũng thở dài một hơi, nếu không phải họ Cao, ngươi đi ném Tôn Thảo Nghịch mới là tốt nhất. Ta nghe người ta nói Dương Địch Quách gia cái kia Quách gia hiện tại cũng là hắn thân tín. Quan Trung cái kia Đỗ gia con cháu cùng hắn vừa thấy mặt liền thành Kinh Châu Thứ Sử. Vinh ngộ qua tại hắn người. Đây là mọi người mệnh a, không thể cưỡng cầu. Cao Nhu đi một hồi, còn nói thêm, vệ huynh, ngươi có thể đi. Trương phủ quân tuy nhiên nhiệt tình vì lợi ích chung, nhưng là danh sĩ thói xấu quá nặng, rất khó chú ý tới ngươi. Tôn Thảo Nghịch không được danh sĩ niềm vui. Ngược lại ưa thích theo binh nghiệp bên trong đề bạt nhân tài. Ngươi nếu là đi ném hắn, nhất định có thể có phát huy cơ hội. Vệ Tuân nhìn chung quanh một chút, khẽ cười nói, không dối gạt Văn Huệ, ta chính có ý đó. Lộ Túy trở lại dịch xá, đi vào Tưởng Can viện tử cầu kiến. Nhìn đến Lộ Túy, Tưởng Can vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng đem Lộ Túy nghênh đến trên đường. Nhiệt tình chiêu đãi, Lộ Túy kính không khách khí, trực tiếp hỏi lên Tôn Sách cùng Trương Mạc giao dịch. Tưởng Can nhãn châu xoay động, Viên sứ quân cũng muốn mua. Đại chiến sắp đến, đương nhiên cần một số tốt binh khí. Tưởng Can khó xử chép miệng một cái, nhưng không nói lời nào. Lộ Túy xem xét, tâm lý liền có chút bồn chồn. Hắn đương nhiên biết rõ cái này nhiệm vụ cũng không tốt làm. Viên Đàm không có nói rõ, nhưng hắn đến Trần Lưu mà không vào thành, rõ ràng là cùng Trương Mạc có ngăn cách. Biết được Trương Mạc cùng Tôn Sách giao dịch, hắn cũng phải cùng Tôn Sách giao dịch, mà lại càng nhiều càng tốt. Tự nhiên là muốn cùng Trương Mạc tranh đoạt Tôn Sách chống đỡ. Tưởng Can khó xử, hắn nhiệm vụ liền có khả năng không cách nào hoàn thành. Tử Dực, có cái gì khó xử địa phương sao? Văn Úy, ngươi bỏ lỡ cơ hội á? Tưởng Can rất tiếc rẻ nói ra. Nếu như lần trước ngươi mở miệng, một chút vấn đề cũng không có. Hiện tại nha, đừng nói 1.000 thanh, 2.000 thanh, một miệng cũng không có. Lộ Túy cũng không nóng nảy. Hắn sớm đoán được Tưởng Can hội ngay tại chỗ lên giá. Hắn bưng lên một chén nước, nhàn nhạt địa uống một miệng, lại từ từ địa nuốt xuống. Trên mặt trồi lên tính trước kỹ càng nụ cười, Tử Dực. Ta muốn hỏi ngươi một câu, là Trương Mạnh Trác mạnh, vẫn là Viên sứ quân mạnh? Đây còn phải nói, đương nhiên là Viên sứ quân càng mạnh. Đã như vậy, ngươi vì cái gì tình nguyện cùng Trương Mạnh Trác giao dịch, lại không chịu cùng Viên sứ quân giao dịch? Tưởng Can buông buông tay, một mặt cười khổ, không phải không muốn, thực không thể. Văn Úy, ta không nói gạt ngươi, Tôn Thảo Nghịch hiện tại thiếu lương, nếu có đao có thể bán, hắn không có không bán đạo lý, nhưng là bây giờ thật không có, một miệng cũng không có. Ta theo ngươi lộ ra chút a, cái kia 1.000 thanh đao là Nam Dương kho vũ khí chuẩn bị dùng vũ khí. những thứ này đao một bán. Một khi phát sinh chiến sự, chúng ta liền bổ sung đều không có. Lộ Túy quan sát tỉ mỉ lấy Tưởng Can, trong lòng bất an lên. Tưởng Can xem ra không giống nói dối. Tôn Sách khả năng thật không có dư thừa đao có thể bán. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta tại viên sứ quân trước mặt thế nhưng là vỗ bộ ngực đánh cược. Cũng không thể tay không trở về đi. Tử Dực, liền không có hắn biện pháp sao? Nếu như ngươi muốn khác, ta hoan nghênh đã đến. Đao, một miệng cũng không có. Tưởng Can chém đinh chặt sắt, một chút cò kè mặc cả không gian cũng không có. Lộ Túy rất vò đầu, không thể không nói. Cái kia, các ngươi còn có cái gì có thể bán? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?